Ngạo Thế Đan Thần, chương 3218, Lam Thiên Độc Vương. Góc truyện audio.com, GT, Bạch Hy Minh cùng Trầm Tường đi ra phòng này, Bạch Hy Minh nhìn Trầm Tường, hỏi. Ngươi hiện tại liền muốn đi tìm Lam Thiên Độc Vương. Trầm Tường gật gật đầu. Hửm, ta đối với loại độc chất này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, ta nhất định sẽ tìm hắn bắt được thuốc giải. Hắn đã làm đến loại độc chất này hàng mẫu chính là những kia huyết trải qua hắn sử dụng diễn sinh pháp đi luyện chế. Liền có thể nắm giữ vô hạn. Đối với độc Trầm Tường cũng không tính là tinh thông, chỉ là ham muốn mà thôi, đặc biệt vừa nãy gặp phải loại kia độc để hắn cảm thấy phi thường thú vị cho nên muốn thu gom lên, sau đó cho Đỗ Tiểu Linh, Bạch Tử Thiến cùng Lữ Thấm Liên nghiên cứu cũng tốt. Ngươi chắc chắn để hắn cho ngươi thuốc giải. Bạch Hy Minh nói rằng, Lam Thiên Độc Vương tu vi ở ngạo thế cuồng cảnh hậu kỳ tuy rằng không phải đỉnh cao, nhưng cũng là một dùng độc cao thủ, nắm giữ nhiều loại cổ quái kỳ lạ độc. Nắm chắc là có, Trầm Tường chỉ là có một cách đại khái kế hoạch mà thôi. Không nói cái này, đúng rồi, ta trước đã cho hai người các ngươi khối vạn đạo thần thổ tinh, các ngươi dự định làm sao sử dụng? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là cho Tuyết Lam luyện chế thanh kiếm. Thế nhưng loại này vạn đạo thần thổ tinh có thể không dễ nung nấu. Bạch Hy Minh nghĩ tới đây sự kiện không khỏi đau đầu lên. Ta nghe nói các ngươi kiếm tộc người có thể chính mình ngưng kiếm. Trầm Tường tò mò hỏi, nghe nói các ngươi dùng thân thể của chính mình tu luyện được kiếm có thể so sánh vạn đạo thần thổ luyện chế còn lợi hại hơn. Là như vậy không sai. Đây là kiếm tộc nhân bản mệnh thần kiếm, bình thường chỉ có ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao kiếm tộc cường giả mới có thể có trình độ đó, có điều cũng cần sử dụng lượng lớn vật liệu mới được. Bạch Hy Minh nói rằng, Tuyết Lam nàng bây giờ có thể nắm giữ kiếm huyết, có thể thả ra thái dương cuồng hỏa, liền để bản thân nàng sử dụng những vạn đạo thần thổ đó tinh luyện chế một cái bản mệnh thần kiếm đi. Trầm Tường nói rằng, nếu như vậy cũng có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Bạch Hy Minh gật gật đầu, ngươi lúc nào xuất phát? Hiện tại liền đi. Tuyết Lam tình huống đã ổn định lại, các ngươi Bạch gia nên rất nhanh có thể trở lại đỉnh cao. Trầm Tường muốn nhanh lên một chút đi tìm Lam Thiên Độc Vương. Được, ta nói cho Lam gia làm sao đi. Bạch Hy Minh một đường đưa Trầm Tường đi ra ngoài, nói cho Trầm Tường Lam gia một ít chuyện. Trầm Tường đi ra Bạch phủ sau khi liền triển khai phản sức mạnh ẩn thân lên, hắn đây là vì phòng ngừa ẩn giấu ở này người xung quanh theo dõi. Sử dụng phản sức mạnh sau khi, hắn lập tức hướng Lam gia vị trí thuấn di qua. Bạch Hy Minh nói cho hắn, Lam gia trưởng quản một khối rất bao la khu vực, ở bên trong có mấy trăm thành phố khổng lồ, thế lực phạm vu rộng rãi, trước bọn họ chiếm đoạt quá không ít Bạch gia thành thị. Bạch gia bởi vì thực lực không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể nhịn khí thôn thanh. Nửa ngày trôi qua, Trầm Tường đi tới Lam gia khu vực này, nơi này tường thành cửa lớn trên đều có một mặt viết. Lam, tự đại kỳ, chứng minh đây là Lam gia trưởng quản thành thị. Mà Trầm Tường mới vừa tới đến cửa thành khẩu, liền nhìn thấy chính mình bóng người quen thuộc, dĩ nhiên là Lam Lôi. Lam Lôi cùng cái khác mấy cái Lam gia đệ tử tiến vào tòa này Dương Đông Thành. Ở phía sau còn có một ông già. Lẽ nào là Lam Thiên Độc Vương hay sao? Góc truyện audio.com. Trầm Tường lúc này cũng không dám xác nhận, Lam gia ông lão khẳng định rất nhiều, hơn nữa Lam Thiên Độc Vương chính là một ông già. Bạch Hy Minh chỉ là nói cho hắn, Lam Thiên Độc Vương tên là Trời Xanh, là một ông già, Bạch Hy Minh cũng không thấy tận mắt, mà Bạch gia cái kia ba tên chúng độc luyện đan sư tuy rằng bị Lam Thiên Độc Vương truy sát thế nhưng bọn họ cũng không có nhìn thấy Lam Thiên Độc Vương bộ mặt thật. Trầm Tường lúc này vẫn như cũ sử dụng phản sức mạnh ẩn thân, hắn vội vàng theo vào đi. Trong thành rất nhiều người, vì lẽ đó Trầm Tường cũng không sợ bị phát hiện. Chuyện của tôi nhé, Lam Thiên Trường Lão, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Ngươi là đi đối phó Bạch gia sao? Lam Lôi tuy rằng đi ở trên đường cái, nhưng cũng không lo lắng bị người ta biết Lam Thiên Độc Vương ở chỗ này, lúc nói chuyện cũng không có che giấu. Không phải, ta là tới hái thuốc, có điều ta ngược lại thật ra gặp phải mấy cái Bạch gia luyện đan sư, bọn họ tuy rằng ở Bạch gia hái thuốc nhưng bị ta gặp phải, ta chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Lam Thiên Độc Vương mặt không hề cảm xúc, ngữ khí lạnh lùng. Trầm Tường hiện tại có thể xác nhận ông lão này chính là Lam Thiên Độc Vương. Lam Thiên Độc Vương ở Bạch gia địa bàn hái thuốc, gặp phải Bạch gia luyện đan sư lại còn dưới như vậy tàn nhẫn tay, cũng chỉ là bởi vì Bạch gia thực lực bây giờ yếu ớt. Ai? Mặc dù hủy diệt bọn họ luyện đan sư cũng vô dụng, bọn họ Bạch gia đến rồi một rất lợi hại khách khanh, có thể sử dụng cuồng hỏa kiếm pháp, gia tộc cho ta tạm dùng thần kiếm liền bị tên kia cho đứt rời. Lam Lôi một mặt phẫn nộ. Chuyện gì thế này, khách khanh làm sao hiểu được cuồng hỏa kiếm pháp? Cuồng hỏa kiếm pháp không phải chỉ có kiếm huyết người sử dụng sao? Lam Thiên Độc Vương phi thường khiếp sợ, ta làm sao không biết chuyện này? ngươi đều ở bên ngoài hái thuốc, nếu là ngươi trở lại Lam phủ, nhất định sẽ biết được càng thêm tỉ mỉ, nói chung hiện tại Bạch gia không dễ bắt nạt. Lam Lôi thập phần áo não, hắn thần kiếm bị hủy diệt, Lam gia tuy rằng không làm sao trách cứ hắn, thế nhưng Lam gia con em trẻ tuổi nhưng nắm chuyện này đến chuyện cười hắn. Lam Thiên Độc Vương không nói gì, bọn họ đi tới một gian rất quán rượu sang trọng. Lam Lôi điểm một phòng khách, vì là Lam Thiên Độc Vương đón gió tẩy trần, ở bên trong ăn uống thỏa thuê lên, thậm chí nhưng là trôi nổi ở phòng khách bên cạnh cửa sổ, nghe trộm bọn họ nói chuyện. Bọn họ phòng khách vị trí tầng trệt ở sự hơn 10 lâu, hơn nữa còn mở cửa sổ ra, cũng không có cách âm trận pháp, trầm tường rất dễ dàng liền có thể nghe thấy nói chuyện bên trong. Lam Thiên Trường Lão, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Lẽ nào Bạch gia còn ẩn giấu đi sức mạnh nào, hiện tại đột nhiên bốc lên một nắm giữ kiếm huyết khách khanh đến? Lam Lôi hỏi, hắn đối với chuyện này cũng hiếu kỳ, thế nhưng gia tộc những trưởng lão kia đều không đối với hắn nói thêm cái gì. Ta chỉ muốn được kiếm huyết, Lam Thiên Độc Vương nói rằng. Rất rõ ràng, những kia kiếm huyết bên trong ẩn chứa rất lớn bí mật, nếu để cho ta chiếm được ta cũng có thể trở thành là kiếm huyết người, sau đó thức tỉnh cuồng hỏa kiếm pháp ta liền có thể khống chế thái dương cuồng phát hỏa, ta sử dụng thái dương cuồng hỏa luyện độc, ta độc có thể càng mạnh hơn. Góc truyện audio.com Trầm Tường chấn động trong lòng, này Lam Thiên Độc Vương đối với thái dương cuồng hỏa như vậy nóng lòng, hắn có chút bận tâm Bạch Tuyết Lam, nếu là hắn biết Bạch Tuyết Lam đã khôi phục, nếu là gặp phải Bạch Tuyết Lam, nhất định sẽ liều lĩnh. Lần sau gặp được Tuyết Lam, đến làm cho nàng học tập một hồi làm sao phòng độc. Trầm Tường thầm nghĩ, Lam Thiên Độc Vương uống một chén rượu, cười lạnh nói. Ta đã đối với bọn họ ba cái luyện đan sư ra tay, mà người của Bạch gia luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ba người kia luyện đan sư giải độc, bất quá bọn hắn bất luận làm sao đều không thể mở ra, bởi vì chỉ có ta mới có thể giải độc, đến thời điểm bọn họ chỉ có hai con đường đi, một là sử dụng kiếm huyết hướng về ta giao đổi giải độc đan, thứ hai liền để cho từ bỏ bọn họ lúc này thịt thân. Trầm Tường không thể không khâm phục, này Lam Thiên Độc Vương quả thật có chút năng lực, hắn không có khoảnh khắc ba cái luyện đan sư, mà là để trong bọn họ một loại kỳ độc, như vậy liền có thể từ Bạch gia mò điểm chỗ tốt rồi. Cách chương.